đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1098, đệ nhất mệnh quan năng lực. 4. Thời gian như thoi đưa. Nửa năm trôi qua, tới gần đường ven biển. Hồng giáo ban đầu phong minh đảo bên trên. Hồng giáo đệ tử gần như 10 vạn người. Đem toàn bộ hòn đảo đứng đầy. Không trung còn có to lớn bay liễn huyền không? Đại khánh hoàng đế, Tái Hồng nắm lấy chư hồng cộng tay nói ra. Hiền đệ a, người chuyến đi này, chẳng biết lúc nào có thể trở về. Chư hồng cộng rút về hai tay nói ra. Ta chính là đi ra ngoài chơi một chút, tùy thời đều có thể trở về. Kia hiền đệ có thể tuyệt đối đừng quên trở về. Cái này thánh chủ vị trí, trẫm hội một mực vì ngươi giữ lại. Những năm này, cũng nhiều uổng cho các ngươi. Chư hồng cộng nói, đều là việc nhỏ. Còn có, trẫm kia 4 cái hoàng muội, ngươi nếu là cân nhắc hảo. Trẫm, chấm ngoặc kép, khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, Lục Ly một trận ho khan. Tái Hồng hoàng đế một trận xấu hổ. Chư hồng cộng hai tay một đám nói bất đắc dĩ nói. Bệ hạ, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh. Tống quân ngàn dặm cuối cùng cần từ biệt. Bảo trọng, chư hồng cộng thái độ cũng biến thành nghiêm túc lên. Hướng phía Tái Hồng chắp tay. Bảo trọng, Đào Cảnh cùng Hứa Vạn Thanh đồng thời bay tới. Bọn hắn còn nhớ kỹ đánh chư hồng cộng lần đầu tới đến phong minh đảo lúc tràng cảnh. Đào Cảnh nói ra, ngài nói qua. 5 năm đem Hồng giáo chế tạo thành thiên hạ đệ nhất giáo. Ngài làm được, có thể là ngài nếu là đi. Cái này Hồng giáo về sau còn thế nào làm? Đương nhiên là ngươi tới làm giáo chủ. Chư Hồng cộng nói, hảo, đừng nói nhảm, chúng ta đi. Lục Ly càng thêm quả quyết một ít. Chư Hồng cộng đạp không rời đi. Đương Khang bay đến không trung, toàn thân tản ra nhàn nhạt quang hoa. Đương Khang ngừng một chút. Chư Hồng cộng trở lại nhìn một cái, dùng tối thẳng thắn ngữ khí cất cao giọng nói, làm lão tử trở về. Hơn 10 vạn Hồng giáo đệ tử đồng loạt quỳ xuống, cung tiễn giáo chủ, người không phải thánh hiền, ai có thể vô tình. Nhìn xem Lục Ly tấm lấy lão sắc mặt, Chư Hồng cộng nói ra, ngươi thế nào không có chút nào cảm động? Ràng buộc càng ít, càng tiêu dao khoái hoạt, ngươi không hiểu. Thở dài một tiếng, hai người hướng phía vô biên vô hạn trong biển bay đi. Không bao lâu, liền biến mất ở tầm mắt bên trong. Nhìn không thấy bờ đường ven biển bên trên. Chư Hồng cộng nói ra, nếu là lạc đường, chạy đến Lục Liên làm sao bây giờ? Sẽ không lạc đường, Lục Ly nói. Hắc tháp mỗi cách một đoạn thời gian hội đối thành viên tiến hành kiểm kê. Ta mệnh thạch không có dập tắt. Bọn hắn liền sẽ tại hắc tháp bên trong lưu lại ấn ký. Chỉ dẫn phương hướng. Lại nói. Không có Lục Liên. Ngươi khẳng định như vậy. Lúc trước ngươi cũng chưa từng thấy qua Hoàng Liên A. Chư Hồng cộng nói. Lục Liên tức Thanh Liên. Thanh Liên chỗ sâu chỗ bí ẩn. Là cực mạnh mẽ một phương thổ địa. 3 vạn năm trước. Nhân loại cùng hung thú phát sinh hỗn chiến. Tử thương vô số. Nhân loại đại lục hỗn chiến không ngớt. Người chết đói đầy đất, bách tính lang bạt kỳ hồ, Lục chân nhân hoành không xuất thế, trấn áp Hắc Liên, kết thúc Hắc Liên dài đến gần ngàn năm chiến loạn niên đại. Thanh Liên lui về chỗ bí ẩn, lẫn nhau ngăn cách, không còn vãng lai, Lục Ly nói, thế nào đều là họ Lục, một cái Lục các chủ, một cái Lục chân nhân, thật khoác lác nghiêu bức, Chư Hồng cộng nói, Lục Ly nghiêm sắc mặt. Ta Lục gia tổ tiên cũng không phải khoác lác. Ở về Hắc Liên, ngươi tự nhiên hiểu rõ Lục chân nhân vĩ đại. Được được được, nhiều chuyện trên người ngươi. Ngươi nghĩ thế nào nói đều có thể. Chư Hồng cộng lười nhác cùng hắn tranh cãi. Đương Khang lẩm bẩm kêu lên. Bọn hắn cố ý chọn lựa thời tiết sáng sủa thời gian xuất phát. Mặt biển so ngày xưa đều muốn bình tĩnh nhiều. Chỉ có gió nhẹ dập dờn. Sóng biển không lớn. Lục Ly nói ra, vô tận hải không có sóng gió thời điểm, tương đối an toàn một ít, nhưng mà không có nghĩa là tuyệt đối an toàn. Trên đường đi còn là cẩn thận mới là tốt, không nên tùy tiện phát ra âm thanh. Nếu là như lần trước như thế gặp được hải thú chi vương, liền không ai cứu ngươi. yên tâm, ta cứu ngươi. Chư Hồng Cộng đánh bại Vương Siêu về sau, tự tin phóng đại, Lục Ly không để ý tới hắn, mà là bay đến Đương Khang trên lưng. Bây giờ Đương Khang, cưỡi ba, bốn người cũng không thành vấn đề. Ra tốc đi, Chư Hồng Cộng vỗ một cái. Đương Khang lẩm bẩm một chút, giống như một đạo lưu tinh, bay vào đám mây biến mất không thấy gì nữa. Hồng Liên Thiên Luân hạp cốc dung nham động chỗ sâu, cực nóng nhiệt độ cao hồ lô địa hình bên trong, tại nửa năm thiêu đốt phía dưới, Lục Châu quần áo sớm đã không dư thừa bao nhiêu, thân trên hiển thị rõ, so trước kia tráng kiện rất nhiều, mồ hôi vải tơ đầy toàn thân. Hắn chẳng thể nghĩ tới, thời gian nửa năm, mệnh quan còn chưa vượt qua, trùng điệp độ cũng chỉ hoàn thành hơn 9 phần 10, khoảng cách triệt để hoàn thành, còn cần một đoạn thời gian. Nửa năm này vừa đến, trừ cần trình độ bổ sung, mới có thể đi ra ngoài một chuyến. Thời gian khác, đều lưu tại nơi này tiến hành thiêu đốt rèn luyện, lĩnh hội thiên thư thành mỗi ngày môn bắt buộc. Ngẫu nhiên lúc không có chuyện gì làm, cũng sẽ dùng thiên thư thần thông, nhìn một chút các đồ đệ hiện trạng. Nhưng mà mấy ngày gần đây nhất, hắn càng phát ra cảm giác được, thiên thư thần thông cũng vô pháp chống cự loại này thiêu đốt. Càng ngày càng khó chịu, toàn bộ người như là bị nướng cháy như vậy. Qua mệnh quan, vậy mà so khảm vào đệ lục mệnh cách, còn khó hơn. Chấm ngoặc kép, Lục Châu khó có thể tưởng tượng, những cái kia thành vì 12 mệnh cách, thậm chí 13 mệnh cách người, đều là làm sao làm được. Lục Châu nhìn thoáng qua mệnh cung, trùng điệp độ lại tăng thêm một chút, 36 cái tam giác hình. Hướng phía mệnh cung bên ngoài xông ra một khoảng cách, che khuất nửa cái mệnh cách khu vực, nhắm mắt lại, tiếp tục nhẫn thụ lấy nhiệt độ cao thiêu đốt. Hiện tại cảm giác là đau đến không muốn sống, phảng phất liền cốt tủy đều đang thiêu đốt. Đảo mắt lại là 3 ngày đi qua, Tư Lục Châu bị đặc thù tiếng vang bừng tỉnh. Hắn còn tưởng rằng là phía dưới nham tương có động tĩnh. Mở mắt ra tập trung nhìn vào, mệnh cung khu vực lại bắt đầu cháy rừng rực. Không tốt, Lục Châu đơn trưởng vỗ, một đạo đủ để bao trùm mệnh cung trưởng ấn rơi xuống. Lục Châu bị đau, này bằng với là đang đánh mình. Nhưng mà hắn không được chọn, một trưởng này rơi hạ, hỏa diễm dập tắt, tạm ngừng. Lục Châu cảm thấy không thích hợp, lại không nói ra được loại kia đan điền khí hải bên trong cảm giác bất an xuất hiện lần nữa. Vấn đề này, từ nghịch chuyển tuổi trẻ về sau, vẫn tồn tại, cho đến nay, cũng không năng giải quyết. Theo tu hành càng sâu, ngược lại càng rõ ràng, liên tọa dưới tình huống bình thường là không e ngại hỏa diễm. Hắn liền nghiệp hỏa còn không sợ, lại thế nào khả năng sợ phàm hỏa. Tại nhiệt độ cao hoàn cảnh hạ, khảo nghiệm cũng là trường kỳ kiên trì tính bền dẻo, cũng sẽ không thiêu đốt, nguyên khí đình trệ. Điều động lúc tạm ngừng, tương đương với liên tọa hội trong khoảng thời gian ngắn mất đi bảo hộ. Như thế nhiệt độ cao, không thua gì nghiệp hỏa uy lực, thiêu đốt cũng tại tình lý bên trong. Tuổi trẻ đại giới, Lục Châu nhớ tới lúc trước nhiệm vụ kia. Hắn mở ra hệ thống bảng nhìn một chút nhiệm vụ đệ nhị pháp thân. Tập hợp đủ lam thủy tinh 4/9, còn là kẹt ở chỗ này. Đệ nhị pháp thân hẳn là giải quyết vấn đề này mấu chốt. Lục Châu lúc này mặc niệm thiên thư thần thông, nhìn một chút minh thế nhân tình huống. Khò khè, khò khè, khò khè, gâu gâu gâu. Minh thế nhân quả nhiên ở vào nằm ngáy o o trạng thái. Lục Châu không phải do nổi giận nói. Đồ hỗn trướng, thái huyền chi lực đổ xuống mà ra. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.